Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 154, chương 154, gây sự tiểu ma nữ. Giờ phút này đừng nói là Lãnh Nhược Khê mắt trợn tròn. Liền là vờ ngủ Tần Dương cũng là im lặng cực kỳ. Dựa vào, làm cọng lông a hát, cái này nữ nhân chẳng lẽ liền quần cũng sẽ không thoát sao? Bất quá đã uống say, hắn là không có biện pháp lên. Chỉ có thể tiếp tục giả vờ ngủ, mà cây cột vẫn như cũ kình ngày mà đứng. Đồng Nhạc Nhạc lại gần, hai tay che mắt, lại tại khe hở bên trong có lưu một cái khe hẹp. Trơn bóng trên mặt ngọc nổi lên đồng dạng kiều diễm đỏ ửng. Tán thán nói, hoa, thật to lớn a hát. Ta còn lo lắng Tần ca ca về sau nhiều hai chúng ta lão bà sẽ không chịu đựng nổi đây. Hiện tại xem ra, chúng ta sợ là muốn không chịu đựng nổi. Nghe được Đồng Nhạc Nhạc mà nói, Lãnh Nhược Khê mặt đen lại, vội vàng muốn đem đồ lót nói đi lên. Có thể là bởi vì cái kia ra hỏa là đứng thẳng, còn cứng rắn, không có biện pháp nói đi lên. Lãnh Nhược Khê đầu một được. Lại một thanh bắt lấy, cứng rắn bỏ vào đi vào. Nhược Khê tỷ, người tốt thuần thục a hát, trước kia không ít giúp Tần ca ca lon đi. Đồng Nhạc Nhạc vừa tán thán nói, nghe được lời này, Lãnh Nhược Khê mới muốn từ bản thân vậy mà sờ nam nhân cái kia mấy thứ bẩn thỉu, dọa đến vội vàng lui lại mấy bước, kiều nhan xanh đỏ một mảnh, nội tâm lại là ngượng ngùng lại là một trận buồn nôn. Tranh thủ thời gian chạy vào phòng vệ sinh đi rửa tay. Không phải đâu, đều đã trải qua giường, còn như thế thẹn thùng. Đồng Nhạc Nhạc chớp như nước trong veo con mắt, nghi hoặc không hiểu, cười cười, nàng vừa nghiêng đầu đi, hiếu kỳ nhìn xem tòa kia lều vải, duỗi ra non mịn ngón tay muốn đi sờ đụng một chút. Vừa chạm đến một chút nhiệt độ, Tần Dương bỗng nhiên xoay người một cái, nằm lì ở trên giường. Đồng Nhạc Nhạc dọa đến vội vàng lùi về ngón tay, mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, vụng trộm ba liếc mắt một cái Tần Dương, gặp đối phương ngủ rất nặng, thở phào, lập tức tức giận nói, để Nhược Khê tỷ đụng liền có thể, ta đụng lại không được, Tần ca ca quá bất công. Nhãn châu xoay động, tiểu ma nữ tựa hồ nghĩ đến cái gì hỏng ý tưởng. Quay người cầm lấy trên bàn một bình đồ uống. Lúc này Tần Dương nằm lì ở trên giường, là đau nhức cũng lấy hạnh phúc lấy. Vừa rồi Lãnh Nhược Khê bắt hắn cái kia một chút, hoàn toàn là hắn không có dự liệu được. Chỉ cảm thấy đối phương tay rất lạnh buốt, cũng rất nhu hòa rất mềm. Liền nghĩ đến đối phương bạo lực giáo hoa thân phận, nội tâm không tên lên ra một tia khô nóng. Phần này khô nóng bị chậm rãi phóng đại, cho nên ngay tại Đồng Nhạc Nhạc sẽ phải làm chuyện xấu thời điểm, hắn tranh thủ thời gian xoay người nằm lì ở trên giường. Bằng không hắn thật không biết mình có thể hay không kích phát ra trong nam nhân tâm ẩn tàng thú tính. Dù sao hắn vẫn là tiểu sử một cái. Bỗng nhiên hắn cảm giác thân thể dưới đáy lành lạnh, tựa như là bị rót một ly nước giống như. Tần Dương kém chút từ trên giường nhảy dựng lên. Nhà đầu này đang làm cái gì a hát? Bởi vì nằm lì ở trên giường, Tần Dương mặt vừa hướng phía khác một bên, cũng không cách nào nhìn lén. Chỉ là cảm giác đối phương dường như đem đồ uống té ở dưới người hắn. Nội y cùng ga giường đều bị đồ uống cho làm ướt. Nhược Khê tỷ, ta không được cẩn thận đem đồ uống ngã xuống giường, làm sao bây giờ a hát? Nhìn thấy Lãnh Nhược Khê từ trong phòng vệ sinh đi ra, Đồng Nhạc Nhạc giật mình nói xong, một đôi mắt to lá chã trực khóc, nhìn rất vô tội giống như. Đồng Nhạc Nhạc, ngươi nhất định là cố ý. Lãnh Nhược Khê vừa không ngốc, nhìn thấy dòng giã đổ hai chai nước uống giường chiếu, khí mày liễu dựng thẳng lên, trừng mắt người khởi sướng. Đồng Nhạc Nhạc thổ ra chiếc lưỡi thơm tho, nhân ra thật không được cẩn thận đi, làm sao bây giờ? Tần ca ca trên người nội y toàn bộ ẩm ướt, nhất định phải tranh thủ thời gian cởi ra, nếu không sẽ cảm mạo. Hơn nữa, có vẻ như ba người chúng ta người chỉ có thể ngủ một cái giường. Nghe được một câu cuối cùng, Lãnh Nhược Khê kém chút không có thổ huyết. Quả nhiên, nhà đầu này một bụng ý nghĩ xấu, ta mới sẽ không theo hắn cùng một chỗ ngủ. Lãnh Nhược Khê chút nào không thỏa hiệp, nhìn thấy trong phòng còn có một thanh ghế ra. Lãnh Lãnh nói ra, ta ngồi một đêm cái ghế là được. Đây chính là ngươi nói, ngươi không ngủ, ta liền cùng Tần ca ca ngủ. Đồng Nhạc Nhạc ước gì đối phương trên ghế ngồi một đêm. Sau khi nghe được, cao hứng nheo mắt lại, giống như một đầu tiểu hồ ly. Lãnh Nhược Khê giật mình, biết mình mắc lừa, liền vội vàng lắc đầu. Không được, ngươi ghế ngồi tử, ta cùng Tần Dương ngủ. Ta ngủ, ta ngủ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai nữ tranh túi bụi, mà nằm lì ở trên giường Tần Dương lại mặt sạm lại. Vũ Đồng nhận thức những này khuê mật cũng quá không đáng tin cậy a. Vậy mà cướp ngủ khuê mật bạn trai, còn có không có biết nhục a hát. Khó trách thế nhân đều nói phòng cháy phòng trộm phòng khuê mật. Nguyên lai đều là hiện thực kinh nghiệm tổng kết ra đạo lý. Dù sao ta mặc kệ, ta nhất định phải cùng Tần ca ca ngủ. Nhược Khê tỷ ngươi cũng biết, ta từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, ghế ngồi tử sẽ để cho ta bệnh tình tăng thêm, rất có thể sẽ tê liệt. Đồng Nhạc Nhạc một bên nắm lấy Lãnh Nhược Khê cánh tay lay động, một bên tội nghiệp nói ra, trong hốc mắt chứa đầy nước mắt, thật giống như một cái tiểu nữ hài bị cướp kem ly giống như. Làm người thương yêu thích, Lãnh Nhược Khê lớn nhất không chịu đựng nổi liền là đối phương một bộ này. Vừa khóc nhị nháo ba treo ngược, không có biện pháp, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu bất đắc dĩ nói ra. Chúng ta ngủ chung đi, ta ngủ trung gian, ngủ trung gian cũng là vì phòng ngừa nha đầu này ăn vụng Tần Dương đậu hũ. Tốt, ngươi là ai trung gian? Ai bảo ngươi là chính quy tiểu ba đây? Đồng Nhạc Nhạc một mặt dầu dĩ không vui biểu lộ. Hai nữ đạt được chung nhận thức sau, liền đem Tần Dương nội y toàn bộ cởi xuống, sau đó đỡ đến một cái giường khác bên trên. Cả trong cả quá trình, cái kia cây cột liền ở trước mặt các nàng lắc a hát lắc a hát. Vì là trong phòng không tên tăng thêm một tia mập mờ không khí. Nhược Khê tỷ, ngươi không được cởi quần áo a hát. Nhìn thấy Lãnh Nhược Khê chỉ thoát một cái áo khoác, mặc quần jean nằm ở trên giường, Đồng Nhạc Nhạc sững sờ đạo, không được thoát, ngươi cũng không cho thoát. Lãnh Nhược Khê ném một cái liếc mắt, ngữ khí không thể nghi ngờ, nói đùa cái gì, bên người liền có một cái trơn bóng nam nhân, quần áo có thể thoát sao? Được rồi, liền không thoát. Đồng Nhạc Nhạc bĩu môi, ở trên giường thời điểm thuận tay cầm lên trên mặt bàn vừa còn lại nửa bình bia, chuẩn bị uống một hơi cạn sạch, kết quả tay run một cái, không được cẩn thận, lại đem bia chiếu vào Lãnh Nhược Khê trên người. Nhìn qua đối phương phóng tới băng lãnh giết người ánh mắt, Đồng Nhạc Nhạc ngượng ngùng nói, Nhược Khê tỷ a hát, có vẻ như ngươi được cởi quần áo. Đồng Nhạc Nhạc, lão nương giết ngươi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.